Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, sử thượng đệ một cái bị người đọc hố tác giả, Lão Tư Kích. Ngày hôm sau thời điểm cắt thành liền đem này bao hành khí tán đưa đến Lý Thông trước. Mặt, đây là cái gì? Lý Thông sắc mặt cổ quái nhìn cắt thành, đây là ta tân luyện dược, cho ta, Lý Thông có chút hưng phấn. Này phía trước ăn đoán thể đan, thân thể không riêng gì dáng người biến hảo, ngay cả phun nạp linh khí thời điểm, đều rất có cảm giác, quả thực chính là cùng thuốc kích thích giống nhau. Này cắt thành luyện dược vẫn là có chút tài năng. Đây là cái kia chuyên môn luyện cấp mới nhập môn muốn đặt nền móng người ăn dược. Kia chẳng phải là chính thích hợp ta. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau nói thanh cảm ơn. Sau đó cầm lấy dược, dù sao vừa lúc muốn mỗi ngày lệ hành tu luyện, vừa lúc cắn dược một phát nhìn xem hiệu quả. Ngạch, chưa kịp ngăn cản, Lý Thông cũng đã là đem dược đảo vào trong miệng. Nga, dược hiệu rất mạnh a. Lý Thông còn chưa thế nào động cũng đã là cảm nhận được kia dược hiệu. Cả người đều bắt đầu nóng lên. Tiểu Thông huynh đệ, này, a, đây là ngươi trong sách đầu viết hành khí tán. Phốc. Lòng hiếu học hại chết người a. Ai ngờ được đến cái này cắt thành cư nhiên là như thế một cái thành thật hán tử. Cư nhiên đối với chính mình thư loát a. Loát liền loát bái. Cư nhiên thật đúng là cấp chính mình loát. Này làm sao bây giờ a? Trong sách đầu những cái đó phương thuốc. Bất quá là Lý Thông căn cứ trước kia xem qua những cái đó y thư bên trong những cái đó phương thuốc. Tiến hành rồi một chút khoa trương hóa mà thôi. Tỉ như cổ đại đan phương bên trong có một cái gọi là vỏ rắn lột ngoạn ý. Này ngoạn ý chính là da rắn. Ở viết thời điểm đổi thành dao long ra gì đó. Này gần như là hồ biên loạn véo phương thuốc. Gia hỏa này thế nhưng còn luyện chế. Xoay người muốn kêu một câu ni ma. Kết quả lại phát hiện chính mình hiện tại yết hầu hình như là muốn phun hỏa giống nhau. Làm sao bây giờ? Lý Thông nghĩ tới một cái biện pháp. Vận động tán nhiệt. Cái gì vận động, này tiểu viện tử không thể chụp không thể nhảy. Một bên cắt thành cũng đi theo sốt ruột. Xem Lý Thông bộ dáng này. Hay là hắn cũng không biết muốn như thế nào giải quyết. Bất quá cái này ý niệm gần chỉ là duy trì một giây đồng hồ. Hắn liền trực tiếp lật đổ cái này ý tưởng. Tiểu tử này không riêng gì biết như thế nào giải quyết. Hơn nữa giải quyết phi thường nhanh chóng. Kia môn gọi là thái cực quyền công phu mở ra khai. Hắn trên người thật giống như là toát ra tới hơi nước dường như. Sao lại thế này? Cát Thành đứng ở một bên kinh ngạc nhìn Lý Thông trên người kia màu trắng nhiệt khí giống như. Sống lại giống nhau. Thế nhưng ở hắn bên ngoài cơ thể dọc theo kinh mạch không ngừng lưu động như vậy quả thực có thể. Dùng chút ra không thôi tới hình dung. Nóng quá a. Lý Thông thở dài. Thở ra tới đều là nóng rực hơi thở. Hảo đi, tuy rằng lão tử không viết quá mang nhan sắc tiểu thuyết. Nhưng là cái này hơi thở không phải hẳn là cả trai lẫn gái tiến vào đến cái loại này hát tình tiết. Chung mới có sao, như thế nào chính mình cứ như vậy. Thứ này chẳng lẽ là cấp chính mình hạ dược. Bất quá tưởng tượng tưởng hắn theo như lời. Dựa theo chính mình trong sách đầu đan phương tới luyện chế. Lý Thông liền có điểm có khổ nói không nên lời cảm giác. Chính mình này có tính không là bị người đọc hố một phen. Tay bút ngàn ngàn vạn. Bị chính mình người đọc hố quá. Chỉ sợ cũng chính mình này một cái đi. Lý Thông động tác càng ngày càng chậm. Trên người kia bạch khí lại là càng lúc càng nhanh. Hành khí tán. Hành khí tán. Thì ra là thế. Cát Thành cuồng khiếu lên. Lúc này hắn mới hiểu được cái gì gọi là hành khí tán. Nguyên lai là cái dạng này. So với bừng tỉnh đại ngộ Cát Thành. Hiện tại Lý Thông căn bản là không biết muốn như thế nào xong việc. Ni ma. Lần này khẳng định là bị hố chết. Uống thuốc đi lúc sau. Liền cảm giác đại lượng linh khí tiến vào. Sau đó như là thoát cương chó hoang giống nhau ở chính mình trong cơ thể tùy ý vui vẻ. Quả thực chính là một bộ chạy vội đi Husky kỳ cảnh. Hiện tại chính mình cũng là tưởng đình cũng dừng không được tới. Đại Bạch Thiên, trưng màn thầu sao? Lý Thông phụ thân cầm quạt hương bồ quạt phong liền tới đây. Hậu viện khói trắng, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là nổi lửa. Chính là không có ngửi được cái loại này sặc người pháo hoa hương vị. Đi tới lúc này mới phát hiện, là chính mình nhi tử làm ra tới. Tu chân a, kia chính là chuyện xưa, bên trong một bàn tay đều có thể đánh ngang một ngọn núi người a. Nói thầm hai câu, lão phụ liền rời đi. Lý Thông khóc không ra nước mắt. Cha a, người nhi tử bị hố lạp. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cái kia, Tiểu Thông huynh đệ, người có phải hay không nên hấp thu linh khí? Cát Thành lúc này đã xác định, cái này đan phương nhất định là hữu hiệu. Như vậy cái này thăng tiên ký bên trong cái kia uống thuốc trước đã vận động. Sau đó hấp thu linh khí, lý luận có phải hay không liền nhất định là đúng đâu? Đối, nhất định là đúng. Cát Thành thật giống như là ma chướng giống nhau. Chính mình sư phó Tử Tiêu chân nhân đều chứng thực loại này phương pháp có hiệu quả. Hắn nói liền thiếu một cái quyền pháp. Quyền pháp, thái cực quyền, không tự chủ được bưng kín miệng. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình hình như là đã biết một cái khó lường bí mật. Nhìn nhìn lại Lý Thông, hiện tại đã là bắt đầu hấp thu linh khí. Kia hấp thu tốc độ, quả thực là điên cuồng. Hiện tại Lý Thông hoàn toàn chính là tư mã coi như ngựa sống y. Nếu gia hỏa dựa theo chính mình thư đều luyện ra đan, chính mình hiện tại giống như duy nhất chiêu số chính là dựa theo chính mình thư đi làm. Này tính cái gì? Chính mình đào cái hố đem chính mình chôn. Lý Thông khóc không ra nước mắt, bắt đầu phun nạp hấp thu linh khí thời điểm, quanh mình linh khí liền hướng tới hắn trong cơ thể điên cuồng tụ tập. Sau đó thật giống như là tiến vào tới rồi xe tốc hành nói giống nhau. Ở chính mình trong cơ thể dạo qua một vòng liền đi ra ngoài. Mệt mỏi quá, giống như thân thể bị đào không. Phun nạp xong, Lý Thông mệt thành một cái chết cẩu giống nhau nằm ở trên giường. Hắn hiện tại đã hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì chính mình thư chính mình cư nhiên bị chính mình duy nhất người tu chân người đọc trở thành thí nghiệm phẩm. Tiểu Thông huynh đệ, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại linh khí. Người một chút đột phá luyện khí kỳ đệ nhất trọng. Ha, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hưng phấn Cát Thành. Hắn hiện tại hoàn toàn hưng phấn không đứng dậy được không? Hiện tại mệt thành cẩu. Hiện tại hắn thậm chí liên thủ đều không nghĩ nâng lên tới. Nói, ngươi có hay không đem cái này dược cho người khác trước thí hạ? Ta chính mình ăn, không độc, cấp tiểu sư đệ nếm thử qua có điểm hiệu quả. Người thư thượng nói muốn phối hợp quyền pháp. Hiện tại ta rốt cuộc biết là cái gì quyền pháp. Nói người nam nhân này phi thường trịnh trọng ngồi ở Lý Thông đối diện. Tiểu Thông huynh đệ, ta có thể hay không đem cái này thái cực quyền dạy cho những người khác? Giáo đi, người dạy cho ai ta cũng chưa ý kiến. Loại này người già và trung niên yêu nhất thái cực quyền kỳ. Thật căn bản là không phải cái gì bí mật. Chỉ cần chỉ số thông minh không thành vấn đề, hơi chút coi trọng hai lần liền đã hiểu. Thứ này căn bản là không có gì bảo mật giá trị. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn hưng phấn, bởi vì cái này luyện khí kỳ đệ nhất trọng tu vi, hắn rốt cuộc có thể dùng ngọc giản tới tiến hành ký lục. Nói cách khác, hắn có thể viết tiểu thuyết. Nga hoác hoác hoác, ca lại muốn khôi phục năm đó ngày càng quá vạn phong thái. Ai ra, vừa định muốn khoe khoang một chút, kết quả hai chân vô lực, một chân dẫm trống không, mỗ tay bút. Một chút khái ở trên bàn, ngày hôm sau sở hữu tới nghe thư, liền nhìn đến Lý Thông trên đầu đỉnh cái bao trầm khuôn mặt ngồi ở án kỷ phía trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.